sắc mặt đại biến ngươi. Ngươi là ác ma Hình Thiên. Hình Thiên lật tay một cái, trong tay đã cầm sẵn kiện thích thần phủ. Ngươi có nhận ra cây búa này không? Lục Anh ca năm đó từng chết hụt dưới kiện thích thần phủ, tự nhiên ấn tượng rất sâu sắc. Nhìn kỹ Hình Thiên rồi cả kinh nói. Chẳng lẽ ngươi đã phá được phong ấm ở Thường Dương, thu hồi được thủ cấp của mình? Cần gì phải vẽ vời vô ích? Đầu của ta cũng chỉ là ảo ảnh tạo thành thôi. Hình Thiên cười to nói, có đầu hay không thì Hình Thiên này vẫn là Hình Thiên. Hình Thiên cho dù mất đầu nhưng trí không đổi, tinh thần vĩnh viễn không chịu khuất phục. Trương Tử Tinh trong lòng cũng phải kính nể Hình Thiên vài phần, liền nói. Nói rất hay. Không hổ là nam nhi đại trưởng phu. Hình Thiên trao đổi ánh mắt với Trương Tử Tinh, trong lòng như tìm được tri kỷ, chẳng cần nhiều lời. Lục Anh ca nhận ra thân phận của Trương Tử Tinh tuyệt không phải tầm thường, vội hỏi. Đạo nhân kia tột cùng ngươi là ai? Trương Tử Tinh tủm tỉm cười. Nói cho ngươi cũng chẳng sao. Quả nhân chính là đương kim thiên tử, nữ bạt và ứng long chính là đệ muội kết bái của ta. Hình Thiên chính là bạn tri kỷ của quả nhân. Cao nhân trên núi Tây Côn Lôn là Tây Vương Mẫu, thêm cả Triệt Giáo Thánh Nhân đều là minh hữu của quả nhân. Lục Anh ca nghe thấy tin tức kinh hồn này, bao nhiêu tính toán đều trôi tuột hết. Hoảng sợ vô cùng cố nói mấy câu, ngài quả nhiên là đương kim thiên tử ở phàm giới. Ngay cả Triệt Giáo Thánh Nhân và Tây Vương Mẫu đều. Nữ bạt hừ lạnh nói. Nếu không có Hoàng Huyên tương trợ giải trừ huyết chú của ngươi, giúp ta khôi phục dung mạo, thử hỏi ta làm sao dám tiếp nối tiền duyên với phu quân ứng long. Trương Tử Tinh hướng Lục Anh ca hỏi, quả nhân hỏi ngươi. Long Cát công chúa là con gái của Giao Trì Kim Mẫu. Tại sao Kim Mẫu lại sai ngươi giám thị ở Phượng Hoàng Sơn? Lục Anh ca chấn động, nguyên lai thiên tử đã sớm biết danh huý của Long Cát công chúa. Vậy hắn đến Phượng Hoàng Sơn tột cùng để làm gì? Lục Anh ca tự hiểu hôm nay biết quá nhiều bí mật kinh hồn, lại gặp đúng phải tử thù ứng long. Nữ bạt chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết, cho nên nhất mực ngậm mồm nửa chữ không nói. Nữ bạt đối với người này thù sâu như bể. Thấy bộ dáng Lục Anh ca như vậy, hận không thể lập tức đem hắn chặt thành trăm đoạn. Nhưng nàng cũng hiểu Hoàng Huyên còn muốn hỏi cung, cho nên cố nén lòng lại. Ngươi nghĩ không còn đường sống cho nên nhất định không chịu khai. Trương Tử Tinh cười lạnh nói, phải biết chết chưa chắc đã đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là muốn sống không được, chết không xong. Bây giờ ta đã khống chế toàn bộ ngươi, ngay cả việc tự bảo nguyên thần cũng không thể, còn không nghe ta định đoạt. Trương Tử Tinh cũng chẳng vội động thủ bức cung, chỉ là đem mấy trò nhục hình giới thiệu sơ qua một lúc. Mấy trò nhục hình này đều được kết tinh cả mấy nghìn năm sau mà thành, đến ngay cả Hình Thiên thủ đoạn tàn khốc như vậy nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Trương Tử Tinh thấy nữ bạt ở bên cạnh cũng tỏ vẻ bất nhẫn nên dùng tiên thức truyền âm cho Lục Anh ca. Lục Anh ca ở trên thiên đình cũng từng chứng kiến nhiều loại nhục hình nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến những cái mới mẻ này. Hơn nữa Trương Tử Tinh trong khi truyền âm cố tình dẫn phát lực thôi miên, khiến tinh thần đang tổn thương trầm trọng của Lục Anh ca càng chịu áp lực lớn. Đến lúc Trương Tử Tinh nói qua Thủy Ngân Bác Bì thì tiên thức của Lục Anh ca cũng muốn chết cho xong. Thật sự không chịu nổi, vội vàng cầu xin. Tiểu nhân biết việc gì sẽ nói ra hết, chỉ mong bệ hạ an chuẩn cho cái chết nhanh chóng. Trương Tử Tinh thầm thở dài một cái. Hắn tuyệt không phải là loại người tàn khốc biến thái. Đừng nói đến chuyện là thực sự dùng đến mấy hình phạt này. Chỉ sợ nhìn hắn cũng nhìn không nổi. Phòng ngự cuối cùng trong tâm trí cũng tan rã. Lục Anh Ca đành khai hết toàn bộ chân tướng của Long Cát công chúa tại sao bị giam ở Phượng Hoàng Sơn. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 269. Sát chiêu của thân công báo. Chúng tiên nhân trên thiên đình đều biết Long Cát công chúa là con gái của Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Trì Kim Mẫu. Nhưng ai có thể đoán được, phụ thân của Long Cát lại không phải là Hạo Thiên. Tin tức này thật kinh người vô cùng. Lục Anh Ca là trong một lần ngẫu nhiên biết được. Nếu hắn không phải người được Giao Trì Kim Mẫu tín nhiệm nhất, e rằng sớm đã bị diệt khẩu. Cũng vì nguyên nhân này, Lục Anh Ca bị Giao Trì Kim Mẫu phái xuống Phượng Hoàng Sơn giám thị Long Cát công chúa. Cũng không phải Giao Trì Kim Mẫu ở lâu bức xức đi tìm nam tử khác sinh ra nữ nhân. Mà bởi Long Cát công chúa căn bản không có phụ thân. Hoặc nói nàng là do trời đất sinh ra. Ngay Kim Mẫu cũng không thể tính là thân mẫu. Giao Trì Kim Mẫu Nguyên Khanh là do cỗ khí thái âm trong trời đất sinh thành. Khi nàng ta hóa hình xong, khí thái âm còn dư không tiêu tan mà tiếp tục ngưng tụ thành hình một thai nhi. Bên cạnh thai hình này có một đoàn khí ngũ sắc bảo hộ. Hương lành thơm ngát. Thỉnh thoảng phát ra những tia kim quang. Nguyên Khanh biết là một cỗ khí thái âm khác đang thành hình. Cũng hiểu đoàn khí ngũ sắc kia là một kiện gì bảo. Không khỏi có ý muốn thu lấy. Nhưng đoàn khí ngũ sắc hết sức gắn kết với thai hình thái âm kia. Hoàn toàn bài xích Nguyên Khanh. Nguyên Khanh dùng rất nhiều phương pháp đều không sao thu được. Chính trong lúc đang chán nản thì thai hình kia chịu ảnh hưởng của lực lượng nàng ta. Bắt đầu ngưng tụ lại. Cuối cùng sinh thành một nữ hài nhi rất đáng yêu. Đứa nhỏ thấy Nguyên Khanh có khí tức sống mình, lại đứng ở một bên bèn nhận Nguyên Khanh làm mẹ. Nguyên Khanh cũng có chút yêu thích đứa nhỏ này. Lại tính đến đoàn khí ngũ sắc trí bảo kia. Bèn thu lấy đứa nhỏ làm nữ nhi. Đặt tên là Long Cát. Bấy giờ Nguyên Khanh mới thủ đoàn khí ngũ sắc thêm lần nữa, quả nhiên thành công. Đoàn khí ngũ sắc sau chính là pháp bảo mạnh nhất trong tay Giao Trì Kim Mẫu Tố Sắc Vân Giới Kỳ, cũng là vốn liếng chính của Nguyên Khanh trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thiên hậu với Thiên Giao. Nguyên Khanh sau khi trở thành thiên hậu, đối với bên ngoài xưng Long Cát là con gái do mình và Hạo Thiên sinh ra để cho Thiên Giao tuyệt niệm. Lúc đầu, Nguyên Khanh còn hết sức chăm chút Long Cát. Nhưng theo Long Cát ngày một lớn dần, tình huống dần phát sinh biến hóa. Dung mạo Long Cát xinh đẹp không nói làm gì. Nguyên Khanh còn kinh dị phát hiện nữ nhi này lại có thể điều khiển lực lượng của thiên giới. Phải biết, loại năng lực này chỉ có Hạo Thiên và Kim Mẫu mới có thể nắm thiên vị lực trong tay. Cho dù năng lực này của Long Cát còn yếu, nhưng cũng là đại biểu một loại vị, khiến cho Nguyên Khanh hết sức cảnh giác. Nguyên Khanh biết mình bất kể với thân phận thiên hậu hay thê tử đều có phần thường áp chế Hạo Thiên. Hạo Thiên bề ngoài tuy tỏ ra khoan dung độ lượng, nhưng trong lòng từ lâu đã có chút chán nản mình. Không chỉ ngầm qua lại với vài vị tiên nữ, còn lấy danh nghĩa canh giữ hình thiên, đưa phân thân Thiện Thi Trường Thừa đạo nhân tới Tây Côn Lôn. Ý đồ muốn nối lại tình xưa cùng Tây Vương Mẫu Thiên Giao. May trong tâm khảm Thiên Giao bóng hình Hạo Thiên đã chết từ lâu. Căm hận vô cùng. Tất nhiên không thèm để ý đến Trường Thừa kia. Nguyên Khanh cũng thấy nhẹ nhõm một phần, đem mục tiêu phòng bị lớn nhất chuyển lên người con gái Long Cát công chúa. Giao Trì Kim Mẫu sợ nhất là bị Long Cát công chúa chiếm lấy vị trí vốn có của mình. Tuy nói vậy nghe khó tin nhưng không phải không có khả năng. Long Cát công chúa cùng là khí thái âm, lại có thiên vị lực, mà Tố Sắc Vân giới kỳ kia vốn là vật của nàng. Thêm vào Hạo Thiên Thiên Đế sớm bất mãn thiên hậu từ lâu, nhiều nhân tố kết hợp lại vậy khiến cho nữ nhi trở thành cái đinh lớn nhất trong mắt Giao Trì Kim Mẫu. Giờ chính lơ a quy quy lơ u cơ sát kiếp nổi lên, thiên đạo lập trật tự mới, tam giáo lập phong thần bảng, lấy 365 vị chánh thần phục vụ thiên giới. Giao Trì Kim Mẫu tức thì sinh ra diệu kế, tìm chút lỗi nhỏ biếm Long Cát công chúa xuống hạ giới. Cho dù Long Cát công chúa ứng kiếp phong thần, sau này trở lại thiên giới cũng chỉ là một trong 365 vị chánh thần mà thôi. Bị thần đạo quản chế, vĩnh viễn không thể uy hiếp tới địa vị của nàng ta được nữa. Cũng không biết Hạo Thiên thực có ý định đưa Long Cát lên thay vị trí của Nguyên Khanh không nữa. Sớm đã phái hóa thân ác thi tới núi Phượng Hoàng bảo hộ. Sau hai người đạt thành hiệp nghị, Hạo Thiên thu phân thân trở về. Còn Kim Mẫu sai Lục Anh Ca tới giám thị động tính Phượng Hoàng Sơn, nên mới có chuyện theo dõi Trương Tử Tinh hôm nay. Trương Tử Tinh lấy xong khẩu cung của Lục Anh Ca, cũng hiểu được một phần tính cách lạnh lùng vô tình của Long Cát công chúa. Nếu lại có một vị mẫu thân coi mình như cửu nhân, không ngừng bày ghe hãm hại như vậy thì sao có thể mở lòng ra với mọi người được, thái độ cự tuyệt của nàng chẳng phải chính là vì muốn tự bảo vệ bảo thân sao? Thu hết lời khai của Lục Anh Ca, Trương Tử Tinh giao hắn cho nữ bạc, nói mặt nghĩa muội xử lý hắn. Nhìn năm nay nữ bạc căm hận Lục Anh Ca tới tận xương tủy, nhưng giờ bắt được hắn nàng cũng không dùng khúc hình tàn khốc báo thù, mà trực tiếp cho hắn một cái chết nhanh chóng. Báo xong đại cửu, nữ bạc tạ ơn Hoàng huynh, lại đoàn tụ với Ứng Long một ngày rồi trở lại Kim Ngao đảo. Trước khi đi, Trương Tử Tinh đưa Bạch Vũ Tiên ý cho nữ bạc, nhờ đưa cho Hàm Chi Tiên để nàng phòng thân. Thiên đình tựa hồ im lặng trước cái chết của Lục Anh Ca, không thấy động tĩnh gì. Ngay Phượng Hoàng Sơn cũng không thấy người giám thị mới. Cuộc sống tiếp đó, cách mỗi đoạn thời gian Trương Tử Tinh sẽ dành ra vài ngày tới Phượng Hoàng Sơn diễn tấu cho vị tri âm Bích Vân nữ đồng kia. Lúc thì đàn cầm, lúc thì thổi tiêu, thậm chí cả nhạc khí khác. Bích Vân nữ đồng vốn yêu thích âm nhạc, lần trước được hắn cho nhiều đồ chơi nên rất có hảo cảm với vị tri âm tự xưng Tiêu Dao tán nhân này, cũng không từ chối những món đồ hắn tặng tiếp sau. Qua miệng Bích Vân nữ đồng, Trương Tử Tinh biết được Long Cát công chúa tựa hồ không say mê âm nhạc lắm, nhưng nàng lại khá quan tâm tới cố sự Cao Sơn Lưu Thủy hắn nói lần trước, còn bắt Bích Vân nữ đồng kể lại vài lần cho nàng nghe. Trương Tử Tinh đầu óc chợt thông minh bất ngờ, lựa chọn đầu tiên thổi một khúc tiêu, sau kể ra một cố sự liên quan. Cố sự này chính là một đoạn trong Tứ Đại Danh Thư Trung Hoa Hậu Thế Tây Du Ký, kể đoạn Đường Tăng đi qua Tây Lương Nữ Quốc gặp Tây Lương Nữ Vương. Nhưng do thời đại bất đồng, tình tiết bị hắn sửa đổi tùm lum. Đường Tăng sang Tây Thiên Thỉnh Kinh đổi thành một vị tu sĩ truy cầu đại đạo. Khi đi qua Tây Lương Nữ Quốc, gặp được Tây Lương nữ vương nhất kiến trung tình với ông ta. Đường Tăng lúc đầu coi như không thấy mối chân tình của nữ vương. Một lòng muốn nhanh chóng rời đi Tây Lương tiếp tục đi tìm đại đạo. Trải qua một đoạn phim Hàn Quốc éo le đầy trúc trắc, Đường Tăng rốt cuộc hiểu ra thứ mình thực sự muốn có trên đời này. Cuối cùng cùng nữ vương kết thành tình lữ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nơi trần gian. Bích Vân nữ đồng đâu từng nghe qua cố sự tuyệt vời đến vậy. Tức thì nghe đến nhập thần. Rồi sau nghe hắn một lần nữa thổi nữ nhi tình thì càng tâm thần rung động. Không ngừng khen ngợi. Trương Tử Tinh đem cả lời ca nói cho cô bé. Nữ đồng như bắt được chí bảo. Dụng tâm ghi nhớ kỹ rồi chạy về Thanh Loan đấu khuyết. Hẳn là muốn về tặng bảo vật cho vị công chúa kia rồi. Trương Tử Tinh cười nhẹ, hóa thành hồng quang trở về. Sau đó không lâu, thân công báo trở lại triều ca. Không phụ kỳ vọng của Trương Tử Tinh. Quả nhiên lấy được đủ số tiên thạch mà pháp giới yêu cầu. Trương Tử Tinh mặt rồng mừng rỡ. Một bên thiết tiệc khoản đãi thân công báo. Một bên sai người nhanh chóng xem tiên thạch tới chỗ pháp giới. Trong bữa tiệc, thân công báo lại hỏi tin tức Tiêu Giao Tử. Trương Tử Tinh cũng có ý xem tên này tìm Tiêu Giao Tử làm gì. Nên nói Hữu Quốc Sư gần đây đưa tin về. Nói trong vòng vài ngày nữa sẽ trở lại triều ca. Hắn vốn định chờ Hữu Quốc Sư trở lại rồi thông báo cho thân công báo. Không ngờ Tả Quốc Sư đã sớm tới triều ca đúng dịp. Thân công báo nghe Tiêu Giao Tử sắp trở lại thì ánh mắt sáng lên. Sau lại chớp động không ngừng. Hình như còn khe khẽ thở dài một tiếng. Trương Tử Tinh càng thêm kỳ quái. Song cũng không hỏi nhiều. Chỉ cùng thân công báo mặc sức đối ẩm. Ba ngày sau, thân công báo rốt cuộc được như nguyện chứng kiến Hữu Quốc Sư Tiêu Giao Tử mới trở về. Tiêu Giao Tử vừa thấy thân công báo tức thì tay bắt mặt mừng. Một tiếng đảo huynh, hai tiếng đảo huynh, lại mời thân công báo tới biệt viện của mình làm khách. Hắn nhiệt tình như vậy càng khiến cho thân công báo trong lòng mâu thuẫn đành hàm hồ đáp ứng. Trương Tử Tinh thấy sắc mặt thân công báo có chút không bình thường, vội hỏi hắn có chuyện gì khó xử. Thân công báo suy tính lâu lắm, nói muốn mời hắn đi Đông Giao một lượt có chuyện cần bàn. Trương Tử Tinh nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Hai người cũng không cưới độn quang. Vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường thân công báo hỏi chuyện Tiêu Giao Tử cùng Hàm Chi Tiên kết thành đạo lữ. Lại có ý trách móc hắn sao chuyện vui vậy lại không báo với mình một tiếng. Thực hết sức tiếc nuối. Trương Tử Tinh biết thân công báo quan hệ rất thân mật với chư tiên Kim Ngao Đảo. Lập tức vội vàng thỉnh tội. Nói ngày sau nhất định sẽ mời thân công báo nếm thử tiên tửu của Hàm Chi Tiên. Lúc đó lại say sưa một phen không say không về coi như lời xin lỗi. Thân công báo tiện thể hỏi qua lai lịch sư môn Tiêu Giao Tử. Tất nhiên là nhận được một đáp án tiêu chuẩn tán tiên hải ngoại. Sư tôn mất sớm. Đa phần đều tự luyện thành tài. Thân công báo lại ẩn ý nói giờ sát kiếp đã tới. Người người tự nguy. Trừ khi được thánh nhân bảo hộ nếu không sẽ khó thoát cảnh rơi vào sát kiếp. Trương Tử Tinh gật gù cho qua lòng lại không nghĩ là vậy ai nói môn hạ thánh nhân không phải lên bảng. Chỉ sợ chính môn hạ thánh nhân mới là khách trùm trên bảng phong thần A. Thân công báo cố sức phát huy ưu thế mồm miệng của mình. Vòng vo lâu lắm. Cuối cùng mới nói ra ý định chân chính của mình muốn mời Trương Tử Tinh gia nhập Xiêm giáo. lại hứa hẹn sẽ cho hắn gặp mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, để hắn thành đệ tử thân truyền của thánh nhân. Trước câu mời mọc đột ngột này của Thân Công Báo, Trương Tử Tinh đầu tiên là ngây ra, vì sao Thân Công Báo tại thời điểm này lại mời mình gia nhập Xiêm giáo. Bản thân hắn ta trong giáo cũng có được tôn trọng đâu. Có khả năng gì mà dám đảm bảo mình sẽ được thành đệ tử thân truyền của thánh nhân. Tất nhiên là nghe lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Trương Tử Tinh nhớ tới Thông Thiên giáo chủ từng nói. Lần trước khi hắn dùng thiên thư gạt chuẩn để yểm trợ Khổng Tuyên mang hỗn độn chung rời đi, Khổng Tuyên từng gặp phải một cỗ áp lực khủng bố uy hiếp. May sau có Thông Thiên giáo chủ ra tay mới hỏa giải được, giúp Khổng Tuyên bình an mang chung trở về. Vị thánh nhân đó rất có khả năng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất đã quan sát hắn dây dưa với chuẩn đề. Hẳn là đã toán ra hắn là người ngoài số mệnh, cho nên mới sai Thân Công Báo tới mời hắn nhập giáo. Lập trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rõ là muốn giúp Chu Diệt Thương, Trương Tử Tinh sao có thể gia nhập Xiêm giáo chứ? Huống chi cuộc chiến phong thần cuối cùng là cuộc chiến thánh nhân. Cho dù đi ôm gối lão ta chưa chắc đã thoát thân, cũng chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm. Chẳng may có chút sơ suất không phải sẽ thua trắng bàn sao? Trương Tử Tinh tỏ ra trầm ngâm, nói hảo ý của đạo huynh, tiểu đệ xin tâm lĩnh. Chỉ là tiểu đệ cùng Hàm Chi tình đầu ý hợp, đã thành đạo lữ. Nàng là đệ tử triệt giáo, ta đã thề thốt cùng nàng cùng tiến thoái. Thực không có cách nào đáp ứng đạo huynh. Mong đạo huynh hiểu cho. Thân Công Báo ngẫm nghĩ một chút, lại nói thế cũng không sao. Ta tuy là người Xiêm giáo song cùng đạo hữu Kim Ngao đạo triệt giáo qua lại cũng rất được. Hẳn không có gì đáng ngại. Trương Tử Tinh than nói đạo huynh sai rồi. Giờ sát kiếp nổi lên ít sắp có đại loạn. Lúc đó chỉ sợ hai giáo Xiêm triệt sẽ có không ít tranh đấu. Tiểu đệ nếu gia nhập Xiêm giáo, sớm muộn cũng sẽ có chỗ khó xử với Hàm Chi cùng đạo hữu Kim Ngao đạo. Không bằng cứ như bây giờ giữ tư thế tiêu dao, tránh tổn thương cảm tình. Đạo huynh là người trọng tình trọng nghĩa, hẳn biết nỗi khổ của tiểu đệ. Thân Công Báo không thể không thừa nhận tiêu dao tử nói có tình có lý. Nghe đến bốn chữ trọng tình trọng nghĩa, đồng tử co rút lại. Cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu không nói nữa. Thân Công Báo là kẻ thông tuệ, biết tiêu dao tử tâm ý đã quyết, không tiếp tục khuyên nữa. Lại hỏi đạo hữu, ta cùng Hàm Chi đạo hữu là cố sao? Lại có duyên cùng đạo hữu, không biết đạo hữu có chuyện khó xử lý nào? Ta nhất định sẽ giúp một tay. Trương Tử Tinh nghe hắn hỏi vậy thì rất kỳ quái, đành đáp từng nghe Hàm Chi cùng chư vị đạo hữu Kim Ngao đạo nói thân đạo huynh nghĩa khí hơn người. Nay được nghe quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng giờ tiểu đệ chưa có chuyện khó gì, ngày sau nếu có nhất định xin làm phiền đạo huynh. Thân Công Báo cười rất không tự nhiên, đổi chủ đề huyên thuyên một trận. Trương Tử Tinh thấy chuyện nhạt dần, lập tức tìm cách ngắt chuyện, nói muốn trở về thành. Đạo hữu dừng bước, Thân Công Báo vội vàng kêu một tiếng. Trương Tử Tinh nghe vậy không khỏi bật cười, bốn chữ này là chiêu bài sát thủ của Thân Công Báo. Hôm nay mình lại may mắn được nghe rồi. Trong nguyên tắc, người nghe được câu này nếu không bị hắn đòi chấn lột như Khương Tử Nha thì cũng bị lừa đi làm bia đỡ đạn. Cuối cùng hồn lên đài phong thần gặp vị đúc công bá sám kia. tại lúc Trương Tử Tinh quay đầu lại định hỏi còn chuyện gì, đột nhiên thấy một cảm giác nguy hiểm cực kỳ nổi lên. Chỉ thấy một vầng sáng chói mắt từ trên tay thân công báo rực lên như vầng thái dương. Nháy mắt đã bao vây mình lại. Thực không ngờ câu đảo hữu dừng bước này đúng thực là chiêu bài sát thủ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 270. Thế thân mộc nhân chi hiệu. Quang mang chói mắt mãnh liệt phát ra. Sau đó trong chớp mắt tinh thần tan ra như bụi phấn. Bất kể là vũ linh quyết hay ma khải đều không ngăn cản nổi uy lực đáng sợ này. Thân thể và nguyên thần trong chớp mắt biến thành tro bụi. Đây chỉ ảo tưởng trong chốc lát của Trương Tử Tinh mà thôi. Cho đến khi tinh thần khôi phục lại bình thường hắn mới nhận ra mình vẫn đang ở chỗ cũ. Trên người trừ ở ngực có một vết thương nhỏ đang khép dần lại. Còn đâu vẫn bình yên vô sự. Chung quanh cũng không phát sinh dị trạng gì. Tuy nhiên Trương Tử Tinh cũng hiểu vừa rồi không phải ảo giác. Hoàn toàn nhớ một nhân do thông thiên giáo chủ tặng năm đó. Cái một thế thân này cũng coi như ba cái tính mạng của hắn. Nếu không giờ này chắc chắn hắn phải chết. Thân công báo đương nhiên là muốn giết chết hắn. Nhưng thật sự không ngờ lại có pháp bảo kinh khủng như vậy. Nếu không nhờ vào một thế thân Trương Tử Tinh tin rằng chỉ trong nháy mắt vừa rồi bản thân mình đã tiêu thành bụi phấn. May mắn cho hắn hôm nay lại đeo một nhân trên người. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này Trương Tử Tinh gặp nguy cơ chết người như thế. Quả thật đã bước một chân vào giữa môn quan. Thân công báo sợ hãi vô cùng. Toái tinh truy chính là đích thân Nguyên Thủy Thiên Tôn chế tạo ra. Cho dù là huyền tiên cũng khó mà chịu được một kích. Không thể ngờ Tiêu Dao Tử ngang nhiên đỡ một kích mà vô sự. Đây đúng là điều kỳ lạ. Nếu không phải trên ngực Tiêu Dao Tử vẫn còn lưu lại dấu vết của toái tinh truy, thì chắc hắn còn nghi đòn vừa rồi của mình đã đánh trượt ra ngoài. Trương Tử Tinh kinh ngạc trong chốc lát. Lập tức lấy cửu đỉnh ra hộ thân quanh người. Đỉnh thương kiếm cũng đã xuất hiện trên tay. Nhưng thân công báo không tiếp tục công kích. Mà rút một lá bùa miệng hô tật bạch quang chớp động cả người cũng biến mất luôn. Không trung chỉ còn lại tiếng nói vang vọng hôm nay bất đắc dĩ mà ra tay. Thật sự lấy làm hổ thẹn với đảo hữu và bằng hữu ở Kim Ngao đảo. Đã mất mặt như vậy lần sau gặp lại ta nếu có cơ hội ta xin thường một mạng. Trương Tử Tinh thấy thân công thoát đi mất, tự biết không thể đuổi được, lau mồ hôi lạnh rồi cũng bay về triều ca. Chuyện hôm nay của thân công báo đã thức tỉnh hắn. Hắn không phải là kẻ được số mệnh ưu đãi như Khương Tử Nha chết đi sống lại 7-8 lần. Mặc dù đoạn thời gian trước Trương Tử Tinh hành sự thuận lợi. Nhưng cho dù thế nào bây giờ cũng chính thức bước vào sát kiếp. Chỉ cần một sơ suất nhỏ hậu quả cũng khó mà tưởng tượng được. Vừa nãy nếu không nhờ vào một nhân thế thân do thông thiên giáo chủ ban tặng. Thì cái tên Đại Thương Thiên Tử sớm đã xuất hiện trên bảng phong thần rồi. Lúc đấy nào là kế hoạch, nào là hùng tâm cũng phí uổng mà thôi. Thân công báo và Ham Chi Tiên ở Kim Ngao đảo giao tình không tệ. Ngày thường tình nghĩa hết mực. Theo như lời nói của hắn trước khi đi thì lần này ra tay cũng phải là chủ định của hắn. 89 phần là vâng mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn mà phải làm. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tính ra được sự thật cái chết của Linh Bảo Đại Pháp Sư? Có thông thiên giáo chủ làm điên đảo thiên cơ. Thiên số bây giờ thì đang bị vặn loạn bậy. Khả năng tính toán ra được cũng rất nhỏ. Trương Tử Tinh lại liên tưởng đến chuyện thân công báo vừa rồi tha thiết mời hắn gia nhập Xiêm giáo. Khẳng định cũng là mệnh lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn tại sao làm như vậy, chắc là do thân phân người nằm ngoài vận mệnh của hắn. Nếu không thu phục được thì phải giết, quyết không để người khác sử dụng. Hành động lần này của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật quyết đoán độc ác, cũng xứng đáng với hai chữ kiêu hùng. Khoan nói về chuyên Trương Tử Tinh quay lại triều ca bày mưu tính kế. Quay lại vơi thân công báo sau một kích thất thủ. Lập tức sử dụng Ngọc Thanh Thần Phù do Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng chạy một mạch khỏi Đông Giao. Hắn chạy đi gấp như vậy một phần là do chẳng còn mặt mũi nào nhìn Tiêu Giao Tử cùng với các bằng hữu của mình. Thân công báo vẫn còn nhớ kỹ lời Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dạy, lấy đại cuộc làm trọng, lập tức bay về hướng Ngọc Hư Cung trên núi Côn Lôn. Vừa tới trước cửa Ngọc Hư Cung liền bị Bạch Hạc đồng tử chặn lại, nói: "Trưởng giáo lão gia đang ở trong Tử Hà Uyển tính tu, ngươi không được quấy nhiễu." Bạch Hạc đồng tử là đệ tử thân truyền của Nam Cực Tiên Ông. Hắn cũng kế thừa luôn sự miệt thị của sư phụ mình đối với thân công báo. Lời nói cho dù bình thường nhưng thái độ tuyệt đối là khinh bỉ. So với đám người Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử thì khác hoàn toàn. Thân công báo trong lòng đang uất ức, lại gặp phải thái độ khó chịu của Bạch Hạc đồng tử. Lửa giận nén trong lòng đã lâu nay được thể trỗi dậy quát: "Khốn khiếp, ngươi thật sự là dối việc quá rồi. Ta cần gặp trưởng giáo sư tôn. Mau cút đi cho ta." Bạch Hạc đồng tử chưa bao giờ nhìn thấy thân công báo nổi giận như thế. Sơ nhưng ỷ vào có Nam Cực Tiên Ông đứng đằng sau, cho nên không chịu yếu thế. Nhất định không cho vào. Cãi vã một trận với thân công báo. Bên này thân công báo đang nóng lòng vào diện kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước thái độ của Bạch Hạc đồng tử thì cơn giận bốc lên cao. Tiên kiếm liền xuất hiện trong tay, chém thẳng vào người Bạch Hạc đồng tử. Bạch Hạc đồng tử làm sao nghĩ đối phương dám lớn mật ra tay bậy bạ như thế. Kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã ra đất lăn lộn. Nam Cực Tiên Ông vừa nghe thấy tiếng kêu la đã chạy ngay tới. Nhìn thấy cảnh này nổi giận đùng đùng, chẳng nói chẳng rằng nhắm hướng thân công báo đánh tới. Nam Cực Tiên Ông tu vi là Kim Tiên Trung Giai Đính Phong. Còn thân công báo mới chỉ chân tiên, tự nhiên không thể địch lại. Nam Cực Tiên Ông phen này quyết không buông tha. Không chết nhất định không dừng tay, liền ném pháp bảo Ngũ Hỏa Thất Linh Phiến ra. Ngũ Hỏa Thất Linh Phiến này và Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân được làm từ cùng một loại vật liệu nhưng uy lực thì khác xa nhau. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến bất kể là cái gì cứng rắn đến đâu cũng bị luyện hóa thành tro bụi. Còn Ngũ Hỏa Thất Linh Phiến của Nam Cực Tiên Ông uy lực bộc phát không phải ở bên ngoài, mà là bên trong. Nhìn bên ngoài thì vẫn ý như thường, nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng sẽ bị thiêu đốt đến cháy xém. Ngoài ra còn tổn thương cả nguyên thần. Đấy chính là pháp bảo lợi hại nhất của Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông đang chuẩn bị hạ độc thủ thì từ trong Ngọc Hư Cung truyền ra tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Kẻ nào cả gan quấy nhiễu bên ngoài?" Nam Cực Tiên Ông thấy đã kinh động đến sư tôn cũng không dám tiếp tục hạ độc thủ, vội vàng dẫn Bạch Hạc đồng tử vào cầu kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nam Cực Tiên Ông tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nghiêm trị thân công báo tự tiện xông vào cung cấm. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trách mắng Bạch Hạc đồng tử mục vô tôn trưởng. Lại còn nói Nam Cực Tiên Ông không biết dạy dỗ đến tử. Cuối cùng đuổi Nam Cực Tiên Ông ra ngoài. mà giữ thân công báo lại. Thân công báo bái lại tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó mặt đầy vẻ xấu hổ bẩm báo lại việc ám sát thất bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe đến đoạn toái tinh truy cũng không thể đả thương nổi Tiêu Dao Tử kia, sắc mặt cũng biến thành trầm trọng. Giận dữ nhìn thân công báo. Thân công báo thấy sư tôn nổi giận, vội vàng đem tình hình lúc đó tả lại. Rồi đưa toái tinh truy có dính vết máu của Tiêu Dao Tử bên trên ra làm chứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên. Vết máu bay thẳng đến tay. Nhìn ngắm kỹ một hồi. Trong lòng chợt động. Chậm rãi gật đầu quay lại nhìn thân công báo đang quỳ dưới đất. Chỉ tay vào hắn. Từ đầu ngón tay bắn ra một đạo lúc quang đi vào cơ thể thân công báo nói. Ngươi lần này dù chưa đắc thủ nhưng đã tuân theo sư mệnh. Hết lòng làm việc thu được máu của Tiêu Dao Tử về đây cũng coi như lập được công lao. Ta nay đem Ngọc Thanh Tiên Quyết Thượng Thiên Chân giải ban cho người. Ngươi cố gắng tu luyện sau này còn lập công cho sư môn. Thân công báo nhận được đạo lục quang. Trong đầu tức thì hiện ra một tầng tiên quyết chưa từng thấy qua trước đây. Biết là chân giải chỉ đệ tử đích truyền mới được học. Lòng đầy cảm kích. Vội vàng tạ ơn. Thân công báo lui xuống xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại bộ đoàn trên đài bát quái. Thấp giọng nói người ngoài số mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng làm ra quyết định. Lại triệu Nam Cực Tiên Ông đến sẵn dò một phen. Nam Cực Tiên Ông lính mệnh rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn niệm chú ngữ, đại môn Ngọc Hư Cung từ từ đóng lại, bế quan không gặp người ngoài nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan Ngọc Hư Cung xong trực tiếp đi vào trong Tử Hà Uyển. Trong Tử Hà Uyển là một tràng cảnh khác hẳn. Tựa như một không gian vũ trụ khác vậy. Có đầy tinh cầu lớn nhỏ nhanh chậm chuyển động. Tráng lệ vô cùng. Cũng không biết là do pháp bảo hay trận pháp nào tạo thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn chăm chú nhìn vết máu trên tàn truy. Tâm niệm khẽ động. Một viên tinh châu màu lam nửa trong suốt hiện ra. Chính là Côn Lôn tinh ngọc lấy được từ tay Nhiên Đăng đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng tàn truy thổi một cái. Vết máu trên đó tức thì hóa thành một đám khói đỏ bị Côn Lôn tinh ngọc hút vào. Trong tinh ngọc tức thì có thêm một đạo khí đỏ nho nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm chặt tinh ngọc. Từng bước tiến lại vùng tình cầu đầy trời kia. Đi tới trung ương. Ngồi xuống lơ lửng giữa không trung. Tinh ngọc kia thoát tay bay ra. Hóa thành to lớn vô cùng. Lững lờ xoay trên đầu hắn. Phát ra lam quang cường đại. Dưới tác dụng của lam quang này, tinh cầu xung quanh bắt đầu toàn bộ chuyển động tựa như một vòng xoáy khổng lồ vậy. Cùng lúc này, đạo khí trong tinh ngọc hóa thành từng hình trạng kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát tình cảnh biến đổi liên tục trong tinh ngọc. Sắc mặt dần biến thành ngưng trọng vô cùng. Trương Tử Tinh tất nhiên không biết những gì đang xảy ra trong Ngọc Hư Cung. Trải qua chuyện thân công báo lần này, Ham lập tức phái Viên Hồng tới Kim Ngao Đảo thông báo chuyện này cho Hàm Chi Tiên, tránh cho nàng gặp phải chuyện tương tự. Hàm Chi Tiên giao tình với thân công báo rất tốt. Không ngờ vị đạo hữu này lại đột nhiên hạ sát thủ với phu quân mình. Thiếu chút còn mất mạng. Không khỏi tức giận vô cùng. Nữ bạt không có gì qua lại với thân công báo, càng là tức giận hơn. Tiểu lô ly Thải Vân cũng vớ ngực nghĩa khí nói muốn cùng Hàm Chi Tiên. Nữ bạt đi tìm thân công báo tính sổ. Báo thù cho ca ca. Cửu Thiên Quân Kim Ngao Đảo cùng Thải Vân Tiên Tử vội ngăn trở ba người. Tần Thiên Quân nói lần này tuy không chủ động đi tìm Thân Tông báo báo thù, song Thân Tông báo hạ độc thủ với đạo hữu Tiêu Dao Tử thực là khiến người phẫn nộ. Từ nay Kim Ngao Đảo cùng Thân Tông báo một kiếm đoạn tình, triệt để tuyệt giao. Hàm Chi tiên tử miệng Viên Hồng biết phu quân tuy gặp hiểm song may vẫn bình an vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết giờ trong sát kiếp, tình thế đặc thù, không nên hành động khinh suất, nên cũng đành nuốt cơn hận này. Thuyết phục tiểu lô ly và nữ bạc trước hãy sớm hoàn thành nhiệm vụ luyện đan cho phu quân đã rồi tính tiếp. Qua chuyện này, tính ra Trương Tử Tinh cũng thành cẩn thận hơn. Trừ ngày thường ở trong cung vui vầy với Đát Kỷ, một bên tiếp tục tính toán, một bên tích cực phối hợp với pháp giới nghiên cứu năng lượng tiên thạch kia. Xuân qua hè tới, nhoang cách lại mùa thu, thời gian như thoi đưa, đã lại tới thời gian tới núi Phượng Hoàng gặp tri kỷ. Bằng nỗ lực không ngừng của Trương Tử Tinh suốt mấy tháng, sự cảnh giác của Long Cát công chúa đối với hắn đã từ từ ít đi. Như Bích Vân nữ đồng nói, vì công chúa thiên giới này rất có hứng thú với cố sự tân kỳ chưa từng nghe nói tới của hắn. Có chuyện còn bắt Bích Vân kể đến vài lần mới cho cô bé đi nghỉ. Hay ở chỗ, lúc đầu Long Cát công chúa còn để Bích Vân nữ đồng kể lại, sau nhìn không nổi bèn mời Tiêu Dao tán nhân vào Thanh Loan đấu khuyết tự nghe hắn kể. Tiêu Dao tán nhân cũng biết thân phận chân chính của Long Cát công chúa, nhưng hắn hết sức giữ lễ. Mỗi lần kể chuyện xong lập tức rời đi, tuyệt không chút nào dây dưa. Như giờ huyền đảo hưng thịnh, người tu luyện chẳng sợ thiên đình, cho nên thái độ thoải mái của Tiêu Dao tán nhân được Long Cát công chúa thầm khen ngợi. Tuy bề ngoài thái độ của nàng với hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng cái này cũng không ngăn nổi nàng say mê ngồi nghe hắn kể chuyện. Còn phần Bích Vân nữ đồng, tiểu lô ly này đã sớm trở thành fan cuồng của Trương Tử Tinh rồi. Trương Tử Tinh mới tới núi Phượng Hoàng đã thấy Bích Vân nữ đồng đứng ở đường dẫn vào núi chờ đợi. Nữ đồng vừa thấy hắn, lập tức lộ vẻ vui mừng bước lại đón lão sư. Sao hôm nay tới muộn vậy? Công chúa chờ có chút sốt ruột nên sai tiểu đồng ra đón. Trương Tử Tinh thầm nghĩ mới tới muộn so với ngày thường hơn 10 phút thôi mà. Xem ra Long Cát công chúa thật là thích nghe kể chuyện đây. Lập tức cười nói, công chúa ngày thường hàng ngày không cười không nói, hẳn là rất nghiêm khắc. Chẳng nhẽ muốn trách tội ta sao? Ta một gã tán tiên sao chịu được hình phạt của người? Lão sư nói đùa rồi. Người có điều chẳng biết, công chúa người vốn không phải. Bích Vân nữ đồng mới nói nửa câu đã biết mình lỡ mồm, vội vàng đổi giọng nói, đã không còn sớm nữa, chúng ta mau tới đấu khuyết à, tránh cho công chúa phải chờ thêm. Trương Tử Tinh biết Bích Vân nữ đồng sống trên thiên cung nhiều năm, hẳn nhìn qua không ít chuyện đấu tranh chính trị tàn khốc, nên hàng ngày cô bé hết sức cẩn thận, chỉ sợ lỡ lời mang họa vào thân. Hắn từ miệng Lục Anh Ca đã sớm biết mâu thuẫn giữa Kim Mẫu và Long Cát, cũng không hỏi nhiều, lập tức cùng nữ đồng bay đến Thanh Loan cung khuyết. Trong Thanh Loan cung khuyết, Trương Tử Tinh kiến lễ cùng Long Cát công chúa xong, cũng không chờ Bích Vân nữ đồng dâng lên tiên quả, mở miệng nói, bần đạo hôm nay tới muộn mong công chúa thứ tội. Mời công chúa hãy nghe ta thổi một khúc tiêu trước. Long Cát công chúa biết trước khi hắn kể một câu chuyện hay thường thổi một khúc tiêu trước rồi mới từ đó vào chuyện. Ánh mắt tức thì lộ vẻ chờ mong, gật đầu nói, mệt nhọc đạo hữu rồi. Long Cát xin lắng tai nghe. Trương Tử Tinh đứng dậy, lấy ra một chiếc ngọc tiêu bắt đầu thổi lên. Long Cát cùng Bích Vân nữ đồng nghe tiếng khúc tiêu này tuy không dài, song lại ẩn chứa đầy cảm tình u sầu cùng bi ai, khiến người không khỏi nổi cảm giác đồng cảm cùng bi thán. Hồi lâu mới bình phục lại. Một khúc qua đi, ngay Long Cát công chúa cũng không khỏi có chút thất thần đảo hữu. Khúc nhạc này thực tuyệt diệu quá, không biết tên gọi là gì. Trương Tử Tinh nhìn Bích Vân nữ đồng hai mắt đã đỏ hồng, chậm rãi ngồi xuống, cười nhẹ nói khúc này tên là Uổng Ngưng Mi, có liên quan tới cố sự mà ta sắp kể cho công chúa nghe đây. Chuyện này khúc chiết Trường Thiên, không phải một hai ngày có thể kể xong. Tên chuyện này là Thạch Đầu Ký, chắc ai cũng biết là chuyện gì chứ. Hồng Lâu Mộng đó, Uổng Ngưng Mi nhất cá thì Lãng Uyển Tiên Ba, nhất cá thì Mỹ Ngọc Vô Hà. Nhược thuyết một kỳ duyên, kim sinh thiên hữu ngộ trước tha. Nhược thuyết hữu kỳ duyên, như hà tâm sự trung hư thoại. Nhất cá uổng tự ta nha, nhất cá không lao khiên quải. Nhất cá thì thủy trung nguyệt, nhất cá thì cảnh trung hoa. Tưởng nhãn trung năng hữu đa thiểu lệ châu nhi. Trầm cấm đắc thu lưu đáo đông xuân lưu đáo hạ hoài công, biết nhau một bên hoa nở vườn tiên, một bên ngọc đẹp không hoen ố màu. Bảo rằng chả có duyên đâu, thì sao lại được gặp nhau kiếp này? Bảo rằng sẵn có duyên may, thì sao lại đổi thay lời nguyện? Một bên ngầm ngấm than phiền, một bên đeo đẳng hão huyền uổng công. Một bên trăng rọi trên sông, một bên hoa nở bóng lồng trong gương. Mắt này có mấy giọt sương, mà dòng chảy suốt năm trường. Được chăng? Nguồn quy kỳ bê đi a. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 271. Nguyên thủy thiên tôn chi thuật. Khúc Uổng Ngưng Mi Trương Tử Tinh vừa thổi chính là khúc ca cũng là bài thơ nơ. Dơ. Trong phim truyền hình Hồng Lâu Mộng bản 1987. Bản Hồng Lâu Mộng này được hậu thế xưng làm tác phẩm kinh điển không thể vượt qua. Cho dù sau có rất nhiều version mới, nhưng bất kể là dàn diễn viên, diễn xuất, âm nhạc đều không thể vượt qua bộ này. Uổng Ngưng Mi càng là tác phẩm siêu việt gắn chặt với tên tuổi Mộng Hồng Lâu. Hồng Lâu Mộng là một trong tứ đại danh thư Trung Hoa. Cũng có tên Thạch Đầu Ký, tên khi Tào Tuyết Cần viết. Đến khi Cao Ngạc viết tiếp mới đổi thành Hồng Lâu Mộng nơ. Dơ. Là tác phẩm văn học đỉnh cao về Trường Thiên tiểu thuyết. Đẳng cấp của nó không phải lăn tăn nữa. Điều Trương Tử Tinh muốn làm là sửa đổi chút bối cảnh tác phẩm kinh điển này, dùng ngôn từ sinh động trực quan hơn kể lại, phối hợp cùng âm nhạc để biểu đạt tốt hơn. Tới lúc Long Cát công chúa nghe bài Hảo Liêu Ca của đạo sĩ Khiếng Chân có câu xưa nay cha mẹ thực khờ thay, con hiền cháu thảo ai thấy đây. Trong hồi một Hồng Lâu Mộng thì không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt băng lãnh đượm nét sầu. Rồi thần theo tình tiết phát triển, hai nàng nghe dần phát mê. Trương Tử Tinh kể thẳng một mạch tới hồi thứ ba Lâm Đại Ngọc vào Vinh Quốc Phủ. Giả Bảo Ngọc thấy nàng đòi đập thông linh Bảo Ngọc mới dừng lại. Bích Vân nữ đồng nghe chưa đáp, nhìn không nổi hỏi lão sư vì sao không giảng nữa. Trương Tử Tinh cười khổ chỉ sắc trời phía ngoài cung. Long Cát công chúa nhìn lại thì ra trời đã hoàng hôn từ lúc nào. Trương Tử Tinh đứng dậy cáo từ, giờ đã không còn sớm nữa. Bần đạo đây xin cáo từ, ngày mai sẽ lại tới bái phòng.